kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, hoang đường. Thực sự quá hoang đường. Tô Đại Nhiên cảm thấy nơi đây phi thường quỷ dị. Đầu tiên là hải thị Thận Lâu một dạng Titanic, cái kia bàng đại hoành vĩ đại kiến trúc. Giống như là trong biển sâu mồi, chuyên môn hấp dẫn cái khác quỷ vật đến đây. Cũng không biết, bọn họ tiến nhập hải thị Thận Lâu phía sau, biết trải qua cái gì. Nếu không phải Giang Đình có người chết xương năng lực, Tô Đại Nhiên cũng không khả năng tìm được Titanic chân chính vị trí. Vô số xích sắt tạo thành hải thị Thận Lâu, giống như là ẩn sâu đáy đại dương bên trong Bobby đặc biệt trùng dùng mồi hấp dẫn tới quỷ vật. Sau đó trong nháy mắt đem thôn phệ. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Các nàng dồn dập leo lên Tô Đại Nhiên lưng. Cái tư thế này, nói thật, Tô Đại Nhiên rất có cảm giác an toàn. Trong lòng cũng rất an bình. Phu thê hợp thể, sợ sẽ là như thế chứ. Hôm nay Tô Đại Nhiên, trên vai nằm úp sấp lấy điệp phiến quỷ. Phía sau nằm úp sấp lấy Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Nhất định chính là đi lại di động pháo đài. Toàn phương vị 360 độ không góc chết. Đem cửa phòng lặng lẽ đẩy ra một cái khe hở. Tô Đại Nhiên đưa ngón tay đầu đưa ra ngoài. Ngón tay tiêm có một viên tranh dán tường ánh mắt. Đây là song hung âm nhu đưa cho Tô Đại Nhiên lễ vật. Cũng không biết hắn hiện tại có không có chờ được mẹ của các nàng. Đi qua tranh dán tường ánh mắt, Tô Đại Nhiên đánh giá phía ngoài lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ không phải chiều rộng, thế nhưng chất đống tảng lớn 943 hắc sắc huyết nhục. Kỳ thực không nên xưng hắc sắc huyết nhục, chắc là xưng là hắc sắc ô uế. Nơi đây vì sao như vậy tanh tưởi? Đều là những thứ này hắc sắc dơ bẩn duyên cớ. Sinh sống ở nơi này quỷ, thật cùng địa ngục con dẹp không có gì phân biệt. Lối đi nhỏ trống không một quỷ, từng cái cửa phòng đóng chặt. Quỷ đều ở đây gian phòng sao? Tô Đại Nhiên quan sát khoảng khắc, nhẹ nhàng tương môn đẩy ra. Sau đó khom lưng cho mình mặc vào bùn giày. Đừng hỏi Tô Đại Nhiên từ đâu tới bùn giày. Hỏi chính là ba lô đại. Gì đều có thể so với Doraemon túi thần kỳ. Mặc vào bùn giày, mang lên bao tay, Tô Đại Nhiên rón rén ra khỏi phòng, đạp đầy đất hắc sắc ô uế. Tô Đại Nhiên mỗi đi ngang qua cửa một gian phòng, đều có thể cảm nhận được cuồng loạn oán hận cùng độc ác. Cũng không biết nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khiến cái này quỷ biến thành bộ dáng như thế. Mân Côi lúc này cũng đem Titanic chân chính thời gian tìm được rồi. Đi qua huyết oa oa ánh mắt, Tô Đại Nhiên đã biết, bây giờ là Titanic 21 điểm cả, cách Ly Vũ sẽ chả có 3 giờ. Mân Côi còn nói cho Tô Đại Nhiên, nàng đích xác cảm thấy siêu phu nhân có cái gì rất không đúng. Thế nhưng, nàng cũng không có cự tuyệt siêu phu nhân mời, quyết định tham gia nửa đêm vũ hội. Nếu Mân Côi quyết định, Tô Đại Nhiên liền không có ngăn cản nàng. Mân Côi nhưng là từ nuôi dưỡng khu bò ra ác quỷ, gian trá không gì sánh được, liền Tô Đại Nhiên đều hố quá, lại tăng thêm nửa người đỉnh cấp hồng kiêu bên người, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Để nàng hảo hảo tìm một chút Titanic thiên đường, xuyên qua này hành lang, đi lên khanh khanh oa oa thang lầu phía sau, trước mắt xuất hiện một mảnh tương đối lớn không gian chỗ đổ rác. Đây là Tô Đại Nhiên để ấn tượng, bởi vì trước mặt chồng chất khổng lồ hơn núi rác. Rác rưởi trong núi đại bộ phận đều là hắc sắc ô uế nhất bên trong ngoạ nguậy làm người ta nôn mửa. Thịt thư, còn có đại lượng canh thừa đồ ăn thừa từ hai bên trong đường ống tống ra tới. Có rất nhiều hình thù kỳ quái quỷ, đang ở núi rác bên trên lục soát cái gì. Bọn họ có một điểm giống nhau, thân thể không trọn vẹn hư thối. Hơn nữa gầy thành da bọc xương lúc này. Bọn họ đang ở rác rưởi trong núi nhặt những cái này canh thừa đồ ăn thừa dùng ăn. Có chút tương đối hoàn chỉnh thức ăn. Bọn họ thậm chí biết đánh đập tàn nhẫn, lấy mạng ra đánh. Nếu như một phương bị giết chết, sẽ có nhiều hơn quỷ nhào qua, cướp đoạt thân thể của nó. Sau đó lang thôn hổ yết ăn đi. Quỷ cũng cần ăn cái gì sao? Tô Đại Nhiên nhìn một đám ngạ quỷ có điểm mộng. Quỷ ăn cái gì mới có thể mạnh mẽ? Ngươi xem, những cái này thoạt nhìn là thức ăn, kỳ thực đều là dùng một ít quỷ huyết nhục làm được. Triệu Khả Vi hướng về phía Tô Đại Nhiên nói. Rằng, huyết nhục, Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất một cái bị gặm hai cái quả táo. Nhìn từ ngoài, cùng quả táo không có bất kỳ chênh lệch. Thế nhưng đem đẩy ra phía sau, chảy không phải nước táo, mà là huyết dịch. Vị Tô Đại Nhiên không dám nếm, nhưng hắn đã, bae, kinh tin Triệu Khả Vi lời nói. Trên chiếc thuyền này khẳng định có một cái rất lợi hại đại trù. Hắn có thể mang huyết nhục ngụy trang thành người ăn đồ đạc, sau đó dĩ giả loạn chân. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên chỉ không rõ, quỷ ăn cái gì, còn cần ngụy trang sao? Tại kinh dị trò chơi thế giới chung, quỷ ăn quỷ là phi thường bình thường sự tình, thậm chí có thể xưng là chuỗi thực vật. Hơn nữa, ta cảm giác nơi đây ở liên tục không ngừng hấp thu bọn chúng sinh mệnh lực, đưa tới bọn họ vẫn luôn nằm ở trạng thái đói bụng, đồng thời cũng vô pháp mạnh mẽ. Nếu như thời gian dài không có ăn uống gì, bọn họ cũng sẽ bị hút khô, hóa thành hắc sắc ô uế. Triệu Khả Vi khẳng định nói, nàng là quỷ, có thể cảm giác được. Tô Đại Nhiên là người, hắn không cảm giác. Ngươi là nói, cái này đầy đất hắc sắc ô uế đều là bọn họ bị một thứ gì đó hút khô sau thi thể nghiền ép. Đây là từ Tô Đại Nhiên não hải đột nhiên nhảy ra một cái từ ngữ. Hắn có thể minh bạch rồi ác tâm nữ thi câu nói kia. Bọn họ là thiên đường ma quỷ, chẳng những phải làm bất tử quỷ, còn muốn làm người hạnh phúc. Đối với ác tâm nữ quỷ mà nói, nàng sinh hoạt địa phương là địa ngục. Nàng chính là địa ngục con dẹp. Sức sống của nàng không ngừng bị thiên đường hấp thu, hóa thành thiên đường chất dinh dưỡng. Tư dưỡng giống như siêu phu nhân mắc như vậy tộc. Siêu phu nhân những quý tộc này là đến từ địa cầu quý tộc. Các nàng hẳn là còn cất giữ lúc còn sống ký ức trở thành bất tử quỷ. Cũng không nguyện sinh sống trong bóng tối. Ngược lại muốn sinh hoạt tại quang minh chung. Thậm chí ngay cả thức ăn đều muốn tỉ mỉ ngụy trang thành nhân loại ăn thức ăn ngon. Các nàng chèn ép Titanic tầng dưới chót quỷ, ngay trước thượng tầng quý tộc. Hơn nữa các nàng chẳng những phải làm bất tử quỷ, nhưng lại phải dựa theo người quy củ, làm người hạnh phúc. Một cỗ cực kỳ hoang đường cảm giác được hiện tại Tô Đại Nhiên ở sâu trong nội tâm thật là quá hoang. Đường địa cầu loại này bất lương phong tục, thậm chí bị các nàng mang vào kinh dị trò chơi thế giới. Nếu như Titanic ly khai hắc sắc thâm uyên, chân chính tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, cái chuyện hoang đường này, ở nơi này không có pháp luật, quy tắc ước thúc thế giới, sẽ thay đổi càng thêm hoang đường. Kinh dị trò chơi thế giới vốn là hắc ám tuyệt vọng địa ngục. Nếu để cho Titanic tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, cái loại này hắc ám cùng tuyệt vọng, đem vĩnh viễn không thiên nhật. Nhiệm vụ nói đúng, phá hủy Titanic hoặc là ngăn cản nó, tuyệt không thể khiến nó tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên đáy mắt nổi lên phẫn nộ, mang theo nồng đậm sát khí, liền phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều khán giả đều phẫn nộ rồi khi còn sống bóc lột người hạ đẳng. Sau khi chết nghiền ép hạ đẳng quỷ, thế giới này còn có vương pháp sao? Gần nhất thật có chút vội vàng a, thiếu hai chương. Ngũ vừa qua phía sau tu bổ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.